Hồ Tế, chương 1159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1159, làm gì ạ? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu hỏi. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm như nước, làm gì, đương nhiên là báo thù. Vừa dứt lời, trong giây tiếp theo một luồng khí lạnh cuồng bạo tràn ra khỏi cơ thể Dương Tiêu. Nếu những người thân quen với Dương Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ sẽ hiểu sâu sắc có người muốn gây chuyện lớn. Rồng trên bãi biển bị tôm chơi đùa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay Đường Mộc Tuyết chịu nhục Dương Tiêu nhất định sẽ khiến đao sáng. Hả, báo thù, Dương Tiêu, anh đừng hấp tấp. Lúc này Đường Mộc Tuyết mới nhịn không đau lòng kéo Dương Tiêu lại. Kỹ năng của Dương Tiêu phi thường Đường Mộc Tuyết biết rõ, nếu Dương Tiêu hấp tấp làm đám người bà cụ Đường bị thương, một khi đối phương thẹn quả hóa giận kiện Dương Tiêu ra tòa thì sẽ thực sự gặp rắc rối lớn. Dương Tiêu cười dịu dàng, người phụ nữ trước mặt này thật sự rất tốt bụng khiến người khác yêu mến. Bản thân đã chịu âm ức lớn như vậy mà vẫn nghĩ cho người khác. Dương Tiêu vuốt ve má Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Mộc Tuyết, anh làm việc có chừng mực, em không cần lo lắng. Anh sẽ không dùng vũ lực giải quyết tranh chấp, đi theo anh muốn cho em một bất ngờ lớn. Bất ngờ lớn, Đường Mộc Tuyết giật mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu mỉm cười, đã đến lúc nói với Đường Mộc Tuyết rằng tập đoàn Tuyết Tiêu được thành lập là vì Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết chưa kịp bừng tỉnh thì đã bị Dương Tiêu kéo lên xe. Trước khi khởi động xe, Dương Tiêu gửi một tin nhắn cho Long Ngũ trước. Ngay sau đó, Dương Tiêu lái Maserati đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Đây, đây là tập đoàn Tuyết, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lóe sáng. Tập đoàn Tuyết Tiêu có số vốn đăng ký 3 tỷ tệ từ trên trời rơi xuống, vừa xuất hiện đã gây chấn động trong thành phố Trung Nguyên, nhân lúc đảng hăng hái giành được vị trí đứng đầu tập đoàn y dược ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu kéo Đường Mộc Tuyết xuống xe, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đúng là tập đoàn Tuyết Tiêu, Mộc Tuyết đi theo anh. Nói xong, Dương Tiêu dẫn Đường Mộc Tuyết đi vào bên trong tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu, anh làm gì vậy? Đây là tập đoàn Tuyết Tiêu, đừng xông loạn vào, nếu không chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói. Dương Tiêu cười nhẹ, cô gái ngốc nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết tới, hơn 20 nhân viên bảo vệ đã đứng sàn ở cửa. Hoan nghênh Chủ tịch Đường, đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu hô to. Cách Trương,